Lạc lạc đến từ kênh Radio Ngôn Tình xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta lại đến với tập 2 trong bộ truyện với tựa đề Phi vụ đặc biệt. Và ở tập đầu tiên chúng ta đã thấy được rằng đối với những ai yêu thích công việc giải mã thì đây có vẻ là một bộ truyện vô cùng thích hợp, không còn điều gì để thích hợp hơn nữa. Ở tập 2 này là câu chuyện về một anh chàng bỉnh mù. Với những hiệu suất trong công việc thì toàn đội đã biết đến anh chàng này. Cuộc sống mà đôi lúc cũng có khó khăn vất vả. Và đối với việc giải khóa mật mã thì cũng vậy. Tuy nhiên bằng những sự dìu dắt của người trong đội thì cuối cùng anh chàng bỉnh này cũng đã vượt qua hết. Và điều vui hơn nữa đó chính là các thành viên ở trong đội bắt đầu ghép cặp. Trong đó có phó thủ trưởng Thiết cũng là người vùng vén giúp cho bỉnh mù có thể tiến gần đến cô y tá Phương. Và cuối cùng hai người họ đã về chung một nhà. Tuy nhiên, niềm vui còn nhân đôi hơn nữa. Vậy thì hãy cùng theo dõi tập 2 để biết những khó khăn mà anh chàng bỉnh mù đã phải trải qua và những niềm vui mà anh sắp được đón nhận là gì nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe để có thể cập nhật tập mới nhất từ bộ truyện Phi vụ đặc biệt này. Những người lớn tuổi ở quê chúng tôi đều biết, quân Nhật đến Nam Kinh vấp phải sự chống trả quyết liệt, bị thiệt hại nặng nên chúng tìm cách trả thù. Cuộc đại thảm sát Nam Kinh là một ví dụ. Lúc đánh đến quê hương chúng tôi, chúng vẫn tiếp tục trả thù, chúng giết sạch, đốt sạch, cướp sạch. Không chuyện xấu xa tàn bạo nào không làm, nhưng gia đình tôi còn khá, rất may vẫn có tin tức của cha tôi. Ông thu xếp để mẹ tôi đưa tôi và hai người em gái về vô tích, sống hơn một năm. Làng tôi tạm trú ở ngay bên Thái Hồ, có đến nửa số người trong làng sống bằng nghề chài lưới. Tôi có một ông bác họ là người đánh cá nổi tiếng một vùng. Đến mùa đông, cá lặn sâu dưới đáy hồ, người đi đánh cá đều về tay không. Riêng ông không bao giờ chịu thua, không thể tưởng tượng nổi trong giỏ cá của ông có cá to, lại có cả tôm cua. Nguyên nhân là bác tôi có bí quyết đánh cá rất đặc biệt. Từ những bọt bong bóng nổi lên trên mặt nước, ông biết chỗ nào là tâm cá ngủ đông, chỗ nào không phải. Những nơi có tâm cá, ông thả lưới xuống, lưới trời lồng lộng, cá không thoát nổi. Tôi có cảm giác bỉnh thám thính đại địch cũng như thế. Cậu ta không những nhận ra đâu là tâm cá trong đống nước bọt, mà còn từ trong các kiểu bọt nước khác nhau để nhận biết các loài cá. Nói cách khác, cậu ta biết dưới bọt nước kia là cá, hơn thế còn biết là cá gì, cá chép, cá mè, các loại cá khác nhau. Không nghi ngờ gì nữa, bỉnh còn cao thủ hơn bác họ tôi một bậc. Tôi đã từng nói muốn giành thắng lợi là tâm trạng chung của tất cả những người ở 701. Trước khi bước bỉnh vào phòng, không ai biết phải giành thắng lợi bằng cách nào. Nhưng từ ngày bỉnh bước vào trong phòng máy, tưởng chừng mọi người cũng biết. Hôm ấy, bỉnh ngồi trong phòng máy 18 tiếng đồng hồ, hút hết 4 bao thuốc lá, tìm được 52 tần số của 3 đại địch. Bình quân, mỗi tiếng đồng hồ tìm được 3 tần số, tương đương với số tần số các hiệu thính viên trước đây tìm trong 10 ngày cộng lại. Quả là một con số vô cùng phấn khởi và khó tin. Về sau tất cả đều biết, mỗi ngày bỉnh vào phòng máy là mỗi ngày cậu ta tự phá vỡ kỷ lục của mình. Ngày nhiều nhất, ngày thứ 18, cậu ta tìm được 50 đại địch, bao gồm 80 tần số. Thật kỳ lạ, sau ngày hôm đó, số đại địch và số tần số cậu ta tìm giảm dần. Đến ngày thứ 25, không tìm thấy đà nào. Hôm sau, buổi sáng cậu ta không tìm được đà nào. Buổi chiều nhất định không vào phòng máy nữa, cho rằng đã tìm hết đại địch. Phải chăng là thế? Theo bảng thống kê tiến độ tìm đại địch cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy và khống chế được 86 điện đài của đối phương, tổng cộng 1.516 tần số. Trong đó, riêng bỉnh tìm được 73 điện đài, 1.309 tần số, chiếm 96% số điện đài và 87% số tần số. Nhưng theo tài liệu chúng tôi nắm được, ít nhất còn 20 điện đài chưa tìm thấy. Hơn nữa, đấy là những điện đài trong hệ thống quân sự cấp cao của đối phương. Không thể nghi ngờ tài liệu, rõ ràng còn có những điện đài chưa tìm thấy. Nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối tin tưởng tín nhiệm bỉnh, cho rằng anh ta sẽ tìm thấy hết điện đài của địch. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cục trưởng triệu tập chuyên gia các ngành đến họp, phân tích, nghiên cứu. Kết quả mọi người đều nhất trí, chỉ có một khả năng, đó là những đại địch chưa hiện hình. Chắc chắn chúng tồn tại dưới một hình thức không giống với những điện đài đã hiện lên. Nếu không, Bỉnh sẽ không bó tay. Nhưng là hình thức nào? Không ai biết. Hội nghị giải tán nhưng chưa kết thúc. Hôm sau, tôi không đưa Bỉnh lên phòng máy mà lái một chiếc ô tô, quyết định đưa cậu ta đi chơi để thư giãn. Tôi định đến vườn dâu là nơi nghỉ ngơi tốt nhất, nhưng tìm mãi không ra, cuối cùng đến vườn quả. Tôi sẽ không nói đấy là vườn quả gì, vì nếu biết là vườn quả gì có thể bạn sẽ thu nhỏ phương vị, khu vực địa phương của chúng tôi ở miền Nam hay miền Bắc, ở Đông hay là ở Tây. Ở đấy vườn quả, chúng tôi hít thở khí trời, vừa nói chuyện. Bỉnh vui vẻ như một đứa trẻ, còn tôi giống như một người cha đầy nỗi niềm tâm sự. Trước khi kết thúc buổi đi chơi, tôi kể với Bỉnh chuyện ông bác họ tôi đánh cá. Đoạn cuối câu chuyện do tôi bịa ra, rất thần thoại, nhưng Bỉnh nghe say sưa, cho đó là thật. Tôi nói, có một mùa đông, bác tôi ra hồ đánh cá, nhưng liền mấy ngày không thấy tâm cá nổi lên. Bác tôi cho rằng cá trong hồ ông đã bị bắt hết, vậy là ông ở nhà ăn cá khô qua ngày. Nhưng rồi một hôm, đứa cháu nhỏ của ông ra hồ chơi, trông thấy từng đàn cá lượn trên bờ hồ. Điều ấy chứng tỏ trong hồ còn có rất nhiều cá. Nhưng đàn cá này rất tinh khôn, chúng biết nếu lặn sâu dưới đáy hồ, thế nào cũng bị bác tôi tìm thấy. Cho nên chúng rời khỏi đáy hồ, rời nơi nước sâu, đến khu vực nước cạn gần bờ. Nước gần bờ tuy lạnh nhưng có đủ không khí, không cần thở mạnh cũng có thể sống, không nổi tâm, bác tôi sẽ không tìm thấy chúng. Tôi muốn cho Bỉnh biết, ít nhất chúng ta còn 20 đại địch chưa tìm thấy. Tại sao chưa tìm thấy? Là bởi chúng như đàn cá lớn khôn ngoan tránh đi nơi khác. Tránh đến chỗ chúng ta không ngờ tới. Tránh đi đâu? Lúc này chỉ có một cách tìm thấy chúng, nhưng cách này rất khó. Tôi hỏi Bỉnh có muốn thử hay không? Bỉnh nói ngay, vậy chúng ta về. Tức là cậu ta muốn thử. Trên đường về, tôi cố tìm một trạm bưu điện, gửi cho mẹ Bỉnh 100 đồng. Tôi nói với cậu ta, đây không phải là tiền riêng của tôi, mà là tiền của rất nhiều người trong đơn vị. Họ cũng như tôi, rất mong cậu ta tìm ra những đại địch kia. Tôi cho rằng tôi làm những việc như thế rất ý nghĩa. Vì Bỉnh là đứa con có hiếu, rất trọng tình nghĩa, biết tri ân đền đáp. Về đến đơn vị, tôi vào phòng tư liệu chọn ra 8 hộp băng ghi âm. Tất cả đều là băng ghi âm tư liệu của 20 đại địch chưa tìm thấy, để chúng trước mặt Bỉnh nói với cậu ta. Nhiệm vụ của anh là nghe những cuộn băng này, nghe đi nghe lại, nghe thật kỹ. Nghe gì? Không phải nghe đặc điểm âm thanh của chúng, mà nghe đặc điểm phát tin của báo vụ biên. Tôi nghĩ nhất định anh sẽ nghe ra trong đó có bao nhiêu báo vụ biên, và mỗi báo vụ biên phát tín hiệu có đặc điểm gì. Tôi nghĩ rằng, tuy chúng tôi nhận định 20 điện đài cấp cao đối phương chắc chắn sẽ có một hình thức tồn tại khác với những đài khác. Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể dùng những biện pháp cũ vẫn dùng, căn cứ vào đặc điểm tính chất âm thanh thiết bị để hình dung và phán đoán tìm ra đại địch. Muốn tìm thấy chúng phải có một con đường khác. Nếu Bỉnh có thể nhận biết đặc điểm của từng báo vụ viên của những đài này sau khi phát tín hiệu, vậy thì đấy sẽ là con đường đúng lắm. Nói là nói như vậy, thật ra ai cũng biết chuyện. Chuyện này còn khó hơn lên trời. Tất nhiên về lý thuyết mà nói, báo vụ viên phát tín hiệu bằng tay, giống như chúng ta dùng mồm để nói chuyện. Mỗi người có một khẩu âm khác nhau, nhưng khác biệt này rất nhỏ, hết sức khó phân biệt. Có thể nói trên thế giới không có ngôn ngữ nào đơn giản hơn mốt. Ngôn ngữ ấy chỉ có hai âm, tích và tè. Vì nó quá đơn giản, hơn nữa lại là thứ ngôn ngữ chuyên nghiệp. Người sử dụng phải được đào tạo chuyên nghiệp, cho nên ai cũng đều có thể nắm vững tiêu chuẩn. Mọi người cùng một tiêu chuẩn nên có rất ít sự khác biệt. Dù có cũng rất nhỏ, đến độ người khác khó cảm nhận rõ ràng. Trong gần 50 năm nghe đài, tôi chỉ nhận ra một báo vụ biên của đối phương. Người này phát tín hiệu rất trơn tru, có một động tác rất riêng. năm cái tích thường phát thành 6, tức là tích tích tích tích tích tích. Trong móc không có số tích. Đấy là một chữ riêng biệt. Cái riêng biệt này không gây nên sự hiểu sai. Và ai cũng cho rằng chỉ có 5 tích thôi. Tôi làm quen với báo vụ viên này như thế. Mỗi lần nghe thấy 6 tích, biết ngay đang cài làm việc của báo vụ viên ấy. Đối với những báo vụ viên giỏi, những lỗi ấy rất ít, nhất là ở những điện đài cao cấp. Nếu cứ như vậy, mãi sẽ bị loạn. Cho nên, tôi đề nghị. Nhưng trong bụng cũng rõ, bảo ai đó phân biệt đặc điểm phát tín hiệu của báo vụ viên đối phương. Điều ấy là khó hơn lên trời. Cho dù đã biết cấp cao hay cấp thấp, cũng là điều không thể. Nhưng Bỉnh chừng như đã chứng tỏ cho tôi cái thần kỳ tuyệt vời của cậu. Buổi sáng hôm sau tôi đang ngủ, thì người phụ trách nhà khách gọi điện cho tôi, bảo anh Trần gọi tôi. Vừa đến nơi, Trần đưa cho tôi mấy tờ giấy, nói: cậu Bỉnh đã nghe hết 8 cuộn băng ghi âm, tất nhiên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng Bỉnh có cần nghe kỹ hay không? Kết quả những trang giấy này đây, anh xem. Tôi vừa xem, Trần vừa ngồi một bên ca ngợi. Thật khó mà tin nổi, quá là thần kỳ. Cái cậu Bỉnh này, tôi dám nói chỉ mấy hôm nữa chúng ta có thể tìm thấy tất cả điện đài của đối phương. Tôi có chung một cảm giác với Trần. Bỉnh không những nghe ra 79 báo vụ viên trong 8 cuộn băng, hơn nữa còn chú giải đặc điểm riêng của từng dấu tay. Ví dụ, số 2, 5/4 thường phát nhầm số, phải cải chính. Số 3, phát tích số 1, âm quá ngắn. Số 4, nhịp tay nhanh nhẹn, lưu loát. Số 15, lúc chào có động tác rất riêng, thích phát GB thành GP, vân vân. Tóm lại, từ 1 đến 79 không một ai may mắn, tất cả những cái sai đều bị Bỉnh tóm gáy hoặc tóm đuôi. Chúng tôi không kiểm tra xem Bỉnh tóm gáy hay tóm đuôi, nhưng có điểm xác nhận, đó là 12 điện đài xuất hiện 79 báo vụ viên. Con số đó có thể tin được, bởi mỗi điện đài phải làm việc ngày đêm cần ít nhất 6 báo vụ viên. 6 x 12 bằng 72. Phải có người dự bị thay ca. Trong khoảng thời gian nhất định xuất hiện 79 báo vụ viên, đó là điều hợp tình hợp lý. Bỉnh không hiểu những điều ấy. Điều này cũng loại trừ khả năng đoán sai của cậu ta. Sau đấy tôi nói với Bỉnh: bây giờ chúng ta đi ăn sáng. Ăn sáng xong, anh và tôi đến phòng máy, tiếp tục dò những báo vụ viên ấy. Tôi bảo đi tìm báo vụ viên là để cậu ta hiểu, lần này dò đài, không như những lần trước. Trước đây chủ yếu phân biệt chất âm thanh, còn bây giờ phải nhận biết dấu tay. Nhưng chất âm thanh hay dấu tay cũng vậy, cuối cùng vẫn tìm là tìm đài địch. Mọi người đã biết, lần trước Bỉnh dùng thủ pháp dò đài tua nhanh khiến mọi người ngạc nhiên. Lần này tua nhanh rõ ràng ít có khả năng, vì nghe dấu tay và nghe chất âm thanh là hai việc khác nhau. Nếu là tìm chất âm thanh, có tăng tốc độ cũng không thay đổi bản chất âm thanh. Nhưng tìm dấu tay mà tăng tốc độ, thì tính hiện báo cũng hoàn toàn không thấy, huống chi nói đến dấu tay. Cho nên lần này xoay nút dò tìm điện đài phải thật chậm. Chậm làm cho Bỉnh không thỏa mãn, cậu yêu cầu phải thêm một máy, cùng lúc nghe cả hai. Hai máy chưa đủ, ba máy vẫn chưa đủ. Cứ như vậy mà máy, tăng thêm tay điều khiển máy, đến khi tăng lên 6 máy, Bỉnh mới thấy tạm được. Lúc ấy, Bỉnh với 6 máy và những người thao tác sớm lại. Tiếng sóng vô tuyến và tạp âm lẫn lộn, lúc to, lúc nhỏ. Trước sau phải trái, vây chặt lấy Bỉnh, cậu ta ngồi bất động trên sofa lặng lẽ hút thuốc, tai nghe xung quanh, trông rất ung dung tự tại. 9 giờ 15 phút, bỗng cậu ta đứng bật dậy, quay người nói với một trợ thủ phía sau lưng. Đây rồi, các anh nghe thấy không? Người này phát tín hiệu tè số 0, rất nặng tay. Đây là báo vụ viên số 33. Không thể nhầm được, chính là người này. Đối phương đang phát tín hiệu. Ghi lại nội dung bức điện, tuy chỉ kịp ghi vội đoạn cuối, nhưng nhân viên giải mã cũng đủ đưa ra phán đoán, đây là điện đài cấp cao của đối phương. Nhưng nếu không có nhân viên giải mã chứng minh, không ai dám tin đấy là điện đài địch mà chúng ta đang cần tìm. Vì cái điện đài phát sóng này rất rất cũ, rất cũ. Bất cứ ai nghe thấy âm thanh của nó cũng đều khẳng định một cách không do dự. Đây là thiết bị của mấy chục năm trước, thậm chí là của thế kỷ trước. Thiết bị này đã thải loại từ lâu, có thể nói không một nước nào, dù là nước nghèo nhất, cũng không còn dùng thiết bị thông tin già nua này nữa. Người nào hoặc tổ chức nào dùng? những người thích chơi vô tuyến điện hoặc những hiệp hội tương ứng, hoặc những tổ chức cá biệt ở một nước nghèo. Ví dụ, đội tàu trục vớt trên biển, các công ty ven biển, công ty đánh cá, kiểm lâm, vườn động vật. Dã ngoại hay là công ty du lịch. Chính vì vậy, các hiệu thính viên nghe thấy tiếng sóng vô tuyến này đều bỏ qua, không thèm để ý. Nhưng hóa ra, nó là thiết bị liên lạc của chỉ huy cấp cao đối phương. Rõ ràng, đây là một mưu mẹo để đánh lạc hướng của các hiệu thính viên, để họ bỏ đi. Việc này chẳng khác gì một người cố tình để một vật anh muốn đánh cắp ngay bên cạnh anh. Anh cứ tìm tòi lục lọi, đào sâu 3 thước đất nhưng lại không nhìn bên cạnh. Một trò chơi có thể gọi là ranh ma, điên khùng, mạnh bạo và quái đản. Nhưng thánh nhân bỉnh còn cao tay hơn ma quỷ một bậc. Quỷ kế bị phá coi như cửa bị mở toang, tất cả còn lại trong tầm tay. 3 ngày sau, 15 điện đài cấp cao của đối phương đều được vớt lên khỏi mặt nước. 10 hôm sau, 107 điện đài bí mật trong hệ thống quân sự đối phương, cộng 1.861 tần số đều bị chúng ta tóm gọn, cho vào tù. Bỉnh không mất nhiều công sức đã giải quyết khó khăn của 701, dẫn đến an nguy quốc gia. Việc cậu ta làm trong một tháng còn nhiều hơn tất cả thám thính viên của 701 làm, nhiều hơn rất nhiều. Cho nên cậu ta rất được mọi người kính nể và yêu mến, rất đáng nhận được vinh dự và lời khen của người trong đơn vị 701. Có thể nói là, nếu không vì tính bí mật của công việc, thì bản thân Bỉnh trở thành nhân vật anh hùng mọi người đều biết. Sự tích thần kỳ và quân quang của cậu ta sẽ được mọi người ngợi ca. Nhưng vì tính chất đặc biệt của công tác thuộc đơn vị 701, ngoài trừ chúng tôi biết, có lẽ chỉ thêm bà con trong làng Lục Gia Yến. Nhưng điều ấy có quan hệ gì? Đối với Bỉnh, trước sau chỉ có 2 điều liên quan. Thứ nhất là củi đuốc của mẹ, chuyện này cậu ta vẫn không quên. Thứ hai, vấn đề quyền uy của cái tai, bất cứ ai, bất cứ trong tình huống nào cũng không được nghi ngờ cậu ta. Không phải nói, cả 2 việc ấy đến nay đều không thành vấn đề. Sau khi lập được thành tích to lớn, Bỉnh sống rất thanh thản, trừ những lúc bị anh em trong đơn vị mời đi giải quyết vấn đề. Còn lại thì cậu ta sống trong thung lũng. Tổ chức bố trí cho cậu một cần vụ. Người này đã từng làm cần vụ cho cục trưởng của chúng tôi, chuyện chăm sóc ăn uống, đi lại và an toàn. Hàng ngày cứ ăn sáng xong, cần vụ lại đưa cậu ta đến trước khuôn viên có tường cao hào sâu. Sau đấy sẽ có hiệu thính viên đưa cậu ta vào phòng máy. Vào đến phòng máy, công việc của cậu ta là ngồi đấy chờ đồng nghiệp có vấn đề gì thì giải cứu. Nhưng tình huống đó không nhiều, phần lớn thời gian cậu ta học chữ và nghe đài. Nói tóm lại, cậu ta cũng không chịu ngồi yên. Buổi chiều không muốn vào phòng máy mà đòi ra những nơi công cộng trong khuôn viên để giết thời gian. Nơi cậu ta thường đến nhất là trung đội cảnh vệ. Cậu ngồi bên thao trường, nghe tân binh luyện tập, ca hát, đấu võ đùa nghịch, có lúc chơi trò thính lực với họ. Lúc ấy, tôi vì có công phát hiện và hướng dẫn Bỉnh nên được đề bạt vượt cấp lên phó cục trưởng, phó cục trưởng cục thám thính, trung đội cảnh vệ do tôi quản lý. Ở đây, mỗi chiến sĩ đều ghi nhớ lời dặn của tôi, không được tỏ ra xem thường Bỉnh, cũng không được tùy tiện nói đùa với cậu ta. Sự thật thì lời cảnh báo của tôi là thừa, bởi ngay cả trong đơn vị 701 cũng không ai không kính trọng Bỉnh như một vị thủ trưởng, không ai dám trêu đùa với cậu ta. Tôi chú ý những nơi Bỉnh xuất hiện, bất kể đấy là đâu, ai trông thấy cậu ta cũng tự động đứng dậy, đưa mắt chào, thậm chí nhường đường, mỉm cười với cậu ta. Tuy cậu ta không trông thấy, tôn trọng một người như vậy là chuyện chưa từng có trong đơn vị 701, có lẽ cũng sẽ không có trường hợp thứ hai. Thời gian cứ dần trôi trong thung lũng. Mùa đông đến, Bỉnh bất ngờ bị viêm ruột thừa phải vào bệnh viện của đơn vị. Bệnh viện ở thung lũng số 1, gần khu nhà tập thể. Từ chỗ chúng tôi ra đấy hơi xa, nhưng có xe, cho nên cũng tiện. Suốt thời gian cậu ta nằm viện, tôi thường xuyên đến thăm. Một lần vừa bước vào phòng bệnh, tôi trông thấy cô y tá Lâm Tiểu Phương đang thay băng cho cậu ta. Tôi quen cô, nhà cô ở nông thôn. Anh trai cô vốn là trung đội trưởng trung đội bảo vệ của chúng tôi. Anh bị tai nạn trong một lần tập bắn đạn thật. Là em gái liệt sĩ, cô được đặc cách chuyển vào 701. Sau khi đến đơn vị, cô được cử đi học ở trường đào tạo y tá, trở về làm y tá tại đây. Vì là em gái liệt sĩ, cô yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc. Đó là cách thể hiện lòng biết ơn của người nông dân chất phác đối với đơn vị 701. Trông thấy cô tận tình chăm sóc Bỉnh, tôi bỗng có ý nghĩ kỳ lạ. Lúc về, tôi báo cáo ý nghĩ của mình với cục trưởng. Ông bảo suy nghĩ của tôi rất hay, nhưng chúng tôi không quản lý nhân sự của bệnh viện. Ông bảo tôi báo cáo với thủ trưởng, xem thái độ của thủ trưởng ra sao. Vậy là tôi lại đến gặp thủ trưởng, báo cáo suy nghĩ của mình. Thủ trưởng nghe xong, ông trả lời rất dứt khoát. Ồ, suy nghĩ của anh hay đấy. Tìm vợ cho cậu ta còn hơn cho cậu ta một công vụ. Đấy là một việc tốt. Bây giờ nhờ anh tác thành cho họ. Tôi hỏi, liệu tôi có thể đứng ra với danh nghĩa tổ chức không? Thủ trưởng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, chỉ trầm ngâm. Nếu tôi có con gái, chỉ cần Bỉnh đồng ý, tôi sẽ gả cho cậu ta. Tôi nghĩ cũng đúng. Từ một ý nghĩa nào đó, Bỉnh đã hồi sinh lại đơn vị 701. Chỉ cần cậu ta yêu cầu, chúng tôi không có lý do gì để từ chối. Đấy là nói. Tôi đã nghĩ kỹ, nếu cô Phương có băn khoăn gì, tôi sẽ dùng danh nghĩa tổ chức thuyết phục cô, cố gắng tác thành cuộc hôn nhân này. Bây giờ kể lại thấy buồn cười. Chứ lúc bấy giờ, ít nhất trong đơn vị 701 chúng tôi, chuyện này không có gì lạ. Thẳng thắn mà nói, vợ trước của tôi là do tổ chức mai mối, tình cảm chúng tôi hết sức tốt đẹp. Nhưng vì vợ tôi ốm và qua đời sớm, trước lúc qua đời, vợ tôi giới thiệu cô em họ cho tôi, tức là người vợ hiện nay của tôi. Tôi nói những chuyện ấy nhằm mục đích gì? Ấy là muốn nói, ở 701 lúc bấy giờ, chúng tôi coi hôn nhân là một phần sự nghiệp cách mạng. Hơn nữa chính vì tin như vậy, chúng tôi đã có một tình yêu đích thực và cuộc sống ngọt ngào. Là người ngoài đơn vị 701, cô Phương hoàn toàn không biết tính chất công việc của Bỉnh. Cô cho rằng vinh quang của Bỉnh là do cậu ta đã phát sinh ra một vũ khí bí mật nào đấy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân tốt đẹp mà chúng tôi đang vùng vào. Nói thật, cô Phương vừa nghe tôi nói ra ý nghĩ của mình. Cô hầu như không chút do dự, đồng ý ngay. Cô nói, nếu anh trai tôi còn sống, nhất định sẽ ủng hộ cô lấy một anh hùng đã cống hiến cho đất nước một vũ khí bí mật. Về những khuyết tật của Bỉnh, cô cho rằng, đấy là lý do để cô lấy Bỉnh, người anh hùng cần cô yêu thương, chăm sóc. Ý chí kiên cường và tình yêu sâu sắc của Phương đã cổ vũ tôi. Sau đấy tôi tìm Bỉnh, nói ý nghĩ ấy với cậu ta. Tôi dám nói đây là lần đầu tiên trong đời Bỉnh tỏ ra nghi ngờ lỗ tai của mình. Tôi buộc phải nói lại lần thứ hai. Nói xong, tôi nghe thấy Bỉnh tự nói với mình. Ai lấy thằng mù như tôi? Ở Lục Gia Yến, chỉ có mù mới chịu lấy mù. Nhưng hai người cùng mù sống với nhau, chẳng hóa ra mù hơn ư? Khi tôi khẳng định lại rằng cô Phương đồng ý lấy cậu ta cố nén niềm vui và xúc động trong lòng, nhưng không nén nổi vội hỏi tôi. Có đúng không? Đúng, đúng không? Đúng. Cậu hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần. Mùa xuân năm ấy, Bỉnh và Phương làm lễ cưới tại hội trường lớn của đơn vị 701. Người trong đơn vị, trên có thủ trưởng Thiết, dưới có anh nuôi, đều chân thành chúc mừng. Đủ các loại quà cưới để chật cả sân khấu, cuối cùng phải huy động một chiếc xe tải mới chở hết. Xe trở về đến chỗ của họ trong thung lũng số 1, tặng phẩm đưa vào đầy căn phòng của hai người. Nơi ở của họ là một ngôi nhà 2 tầng, vốn là nơi ở của tôi và cục trưởng Ngô. Vì để bố trí cho Bỉnh và người tin cận nhất của cậu ta, cục trưởng chủ động nhường chỗ. Có thể nói, đối với cuộc hôn nhân này, người của đơn vị rất vui mừng và mãn nguyện. Ai cũng cảm thấy Bỉnh đã làm nhiều việc cho 701. Để cuộc hôn nhân thêm hoàn mỹ, ai cũng muốn dành cho họ chút tình yêu thương. Giống như tôi đã thành công khi phát hiện Bỉnh ở làng Lục Gia Yến và thay đổi cuộc đời của cậu, tôi lại thành công lần thứ hai trong việc thay đổi số phận của cậu. Nói thật, cô Phương không đẹp, cư xử với mọi người cũng không phải là khéo léo. Nhưng cô có đủ tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Cô chăm sóc Bỉnh không chút băn khoăn suy tính. Mọi người trông thấy Bỉnh ăn gọn, sạch sẽ hơn. Sắc mặt mỗi ngày một sáng sủa có sức sống. Cậu ta đang được hưởng những năm tháng mãn nguyện nhất trong đời. 2 năm sau, Bỉnh lại hạnh phúc được làm cha. Xét đến hoàn cảnh đặc biệt của Bỉnh, tổ chức thể theo nguyện vọng của Phương, cho cô nghỉ 2 năm

thậm chí cũng vì đơn vị 701. Nói thật, từ sau ngày bệnh đến với 701, chúng tôi đi họp ở đâu, không ai nói đến 701 chúng tôi mà họ đều nói đơn vị Bỉnh. Tức là Bỉnh đã nổi tiếng trong toàn hệ thống. Tin một con người như vậy tự tử sẽ nhanh hơn bất cứ tin tức nào. Một thông tin như vậy lan truyền ra ngoài. Đối với 701 và Bỉnh quả là bất lợi và xấu hổ. Tôi bảo toàn vinh quang cho Bỉnh và 701 mới cả gan ếm nhẹm di chúc của Bỉnh. Nhưng sau đấy tôi nghĩ lại, việc này nên cho tổ chức biết, bởi nếu không, tôi không có cách nào để rửa hận cho Bỉnh. Muốn biết cũng thật dễ dàng, chỉ cần cho thủ trưởng nghe đoạn băng ghi âm là được. Theo trình tự tổ chức, tôi trao cuộn băng cho cục trưởng Ngô. Tất nhiên, để tránh truy cứu sai lầm của tôi nói dối vừa mới phát hiện cuộn băng ghi âm ấy. Như vậy, cục trưởng Ngô là người thứ hai biết sự thật về cái chết của Bỉnh. Cục trưởng Ngô lại trao cuộn băng cho thủ trưởng đơn vị. Vậy là thủ trưởng Thiết là người thứ ba biết chuyện. Đã qua nhiều năm, tôi vẫn còn nghe thấy hình như văng vẳng bên tai. Tiếng thủ trưởng đơn vị kêu lên sau khi nghe xong những lời của Bỉnh trong băng ghi âm. Bảo chúng nó cút đi, cả hai đứa cùng cút đi, cút ngay. Ngày mai cút khỏi nơi đây, cút về quê chúng. Nếu để tôi thấy, tôi sẽ bắn chết. Tôi dám nói, nếu sự việc này xảy ra trong những năm chiến tranh, bên hông mọi người đều có súng. Biết đâu trên thân xác hai người kia đã thủng hai vết đạn. Nhưng lúc này không thể và cũng không được làm như vậy. Tại sao? Tại vì đã làm lễ truy điệu. Vinh quang của Bỉnh mọi người đều biết. Bây giờ lật lại vụ án, rõ ràng đã sai cứ để cho nó sai. Như vậy cũng là có vấn đề. Tức là Bỉnh bị điện giật. Tại sao chúng tôi lại đuổi vợ cậu ta đi? Không thể. Tôi không dám nghĩ, vì tình cảm của tôi đối với 701 và Bỉnh, thậm chí tôi không có cách nào nghiêm trị kẻ gây nên tội lỗi. Đấy là điều không thể có sự trả thù cá nhân. Nhưng mà điều ấy không bao gồm các anh chàng người Sơn Đông ở phòng dược. Cái đồ khốn kiếp ấy, ngay ngày hôm sau bị chúng tôi lôi lên ô tô, tống ra ga xe lửa. Để giữ bí mật cái chết của Bỉnh, lúc ấy chúng tôi không nói rõ tội trạng của anh ta, mà cũng không thể nói rõ. Chính vì vậy, khi bị chúng tôi tống ra ga, đã thẳng thắn vặn hỏi. Tại sao lại đuổi tôi? Tôi đâu còn tâm trạng nào để nói với cái đồ chó má ấy. Một vệ binh rút súng, dí vào mũi anh ta nói. Nói cho mày biết, nếu mày còn nói thêm nửa lời, tao sẽ bắn. Cái đồ chó má ấy sợ hãi, không dám nói gì, cứ thế ngoan ngoãn cút khỏi. Sau đấy xảy ra một sự việc không ai ngờ tới. Một buổi tối sau hôm ngày anh chàng người Sơn Đông cút khỏi đơn vị, tôi vừa về đến nhà, Phương sang tìm tôi. Thấy tôi, cô đã quỳ thập xuống, khóc lóc, kêu la, nói ra những điều tôi không dám tin. Cô ta nói, Bỉnh không có khả năng sinh lý. Bỉnh cho rằng mình như đứa trẻ con, chỉ cần ngủ cùng giường với vợ, ôm vợ, hôn vợ thì sẽ được làm cha. Mẹ anh sẽ được bế cháu. Anh biết không, anh ấy là người con có hiếu. Anh ấy mong có con là để mẹ được bế cháu. Một năm sau, anh ấy thấy em không mang bầu, lại cho rằng em có vấn đề, rất hay cáu với em, không chịu ngủ với em. Một đôi lần còn đòi bỏ em để tìm một người khác. Em sợ anh ấy bỏ, sợ anh ấy bỏ liệu em làm sao sống nổi ở 701 nữa. Làm thế nào để xứng với 701 và với người anh trai đã chết? Vậy là em... Cuối cùng, cô thề với tôi, từ sau khi cô biết mình mang thai, cô không để anh người Sơn Đông kia chạm vào người. Nhưng biết tại sao? Tuy tôi tin ở dòng nước mắt, gồm cả những lời có thể là thật của Phương, nhưng tôi không hề rung động, cho dù một chút lòng trắc ẩn cũng không. Tiếng đứa bé khóc bên kia khiến cho tôi bực bội đứng dậy, lạnh lùng bảo cô ta ra khỏi nhà tôi. Lúc Phương bỏ đi, tôi nói với cô ta. Tôi biết tôi phải trả thù cho Bỉnh, hãy tin tôi không làm thế. Hôm sau, có người trông thấy Phương ôm con đi khỏi 701, nhưng không ai thấy cô ta về, cũng không ai biết cô ta đi đâu. Cho đến mùa thu năm nọ, tôi có dịp đi công tác Thượng Hải, tiện thể ghé qua Lục Gia Yến thăm mẹ Bỉnh. Mới biết, Phương rời khỏi đơn vị 701 về Lục Gia Yến, sống với mẹ Bỉnh. Kỳ lạ là tôi không thấy đứa bé. Hỏi Phương, cô ta không nói rõ, chỉ nói cháu không ở đây. Qua lời nói và việc làm này của Phương, cô coi đây là nhà. Mẹ Bỉnh hết lời khen cô là nàng dâu tốt nhất làng Lục Gia Yến này. Người trong làng ai cũng khen mẹ Bỉnh có phúc. Năm 1983, mẹ của Bỉnh bị chứng đái tháo đường dẫn đến suy tim và qua đời. Người trong làng nói, hôm đưa ma bà, Phương đi khỏi làng, bảo về đơn vị cũ của Bỉnh, nhưng chúng tôi biết cô không về. Cuối cùng cô đi đâu? Nói thật, cô đi đâu cho đến nay chúng tôi cũng không biết. Lúc đầu có người nói cô về quê, lại có người nói cô đi Sơn Đông, nhưng rồi cũng chỉ là lời đồn đại vậy thôi. Lại có người nói sau khi rời Lục Gia Yến, cô nhảy xuống sông Hoàng Phố. Có người nói thấy cô trên phố Thượng Hải. Có người nói thấy cô ở đơn vị của Bỉnh. Tóm lại, chuyện Phương đi đâu tôi cảm thấy còn ly kỳ, bí ẩn hơn cả chuyện lỗ tai Bỉnh. Tôi còn nhớ, Andrew có lần nói, trong thế giới ngày nay, Neumann nghĩa là người giải mã giỏi nhất. Ông có hai bộ não, một bộ não phương Đông và một bộ não phương Tây. Trên thế giới, chỉ ông có thể giải được mật mã phương Đông. Ông thu nhận rất nhiều học giả phương Đông là để hiểu cái huyền diệu của trí tuệ phương Đông. Cho nên, có người nói nào ông phức tạp hơn cả Einstein, nhưng cũng thế là vô cùng sâu sắc. Cô là một thiên sứ nhưng không hoàn mỹ. Ôi, cô là một thiên sứ có vấn đề. Cô là Hoàng Y Y, người thứ năm đảm nhận cương vị trưởng phòng khu vực châu Âu và cuộc giải mã. Ở 701, những chuyện về Hoàng Y Y ly kỳ không kém Bỉnh Mù. Mỗi người vì những thiện cảm và ác ý của bản thân, cũng những điều mắt thấy tai nghe, với nhận thức khác nhau, nói với tôi những chuyện về tin đồn một con người. Họ kể rất say sưa, thúc đẩy tôi viết về Hoàng Y Y, người nữ trưởng phòng giải mã duy nhất của 701. Nhưng tôi không dám mạo muội đặt bút viết, là bởi người biết tình tiết chuyện Hoàng Y Y, tự như ông Thiết kể về Bỉnh Mù, tôi vẫn chưa thể gặp mặt, đó là ông An Tại Thiên, người thủ trưởng thứ tư của đơn vị 701. Thủ trưởng An Tại Thiên là người rất quyền uy, là một trong những chính viện nguyên, lão nổi tiếng của 701 thời kỳ đầu, đã từng được mệnh danh là chính bậc quân tử. Bây giờ thì nhiều vị đã lần lượt qua đời, ông là người duy nhất còn sống, nay đã 80 tuổi. Ông còn rất khỏe, lúc bắt tay, tôi nhận ra bàn tay ông vẫn còn nguyên sức mạnh. Có điều tôi nghe giọng trước gian của ông có phần vất vả. Sau ngày về hưu, ông sống tại một thị trấn nhỏ miền Bắc. Ở đấy không phải quê ông, mà cũng không phải là nơi ông công tác. Chỉ là đứa cháu nội tròn một tuổi của ông xác định một cách tùy tiện vậy thôi. Nghe nói, ông An Tài Thiên cũng là con người quái dị. Về hưu, ông không về Bắc Kinh, Thượng Hải, những thành phố lớn mà yêu cầu tổ chức thu xếp cho ông về một thành phố nhỏ xa lạ theo ý ông. Bất kể đấy là đâu, chỉ cần một nơi xa lạ. Ông đã làm khó cho tổ chức khi đưa ra yêu cầu này. Bởi Trung Quốc rộng lớn, những nơi xa lạ đối với ông thì nhiều vô kể, biết chọn nơi nào. Cuối cùng, ông tự quyết định để thằng cháu nội tròn một tuổi tùng đồng xu lên tấm bản đồ Trung Quốc. Đồng xu rơi vào đâu thì về đấy là nơi ông nghỉ. Điều này cũng thật liều, thế là những năm gần đây, ông giống như một con chim lạc đàn. Sống ở một nơi cách biệt với 701, muốn tìm ông nói chuyện cũng khó. Về sau, tất nhiên tôi tìm thấy ông. Có thể gặp mặt, nhưng muốn mời ông nói chuyện thật không dễ chút nào. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích ban đầu ông chọn một nơi cách biệt là để không phải nói chuyện. Tôi hiểu, nhưng tôi không thể chấp nhận. Cuối cùng, sự cố gắng kiên trì và thành khẩn của tôi đã thắng cái tính cố chấp của ông. Nhưng không toàn thắng, mà chỉ thắng một nửa. Ông đồng ý kể chuyện Hoàng Y Y, nhưng yêu cầu tôi ký tên cam kết. Cuốn sách này không dựa vào chuyện riêng của ông trước và sau ngày ông nghỉ hưu. Chuyện ấy ở 701 tôi đã nghe nói. Tôi tin rằng nếu viết ra có thể còn hay hơn chuyện Bỉnh Mù và Hoàng Y Y. Bây giờ tôi ký tên bảo đảm với ông, câu chuyện cấm kỵ ấy sẽ được giấu kín, không nhắc đến một chút nào. Ngay cả nói xa xôi, bóng gió cũng không được. Ông còn yêu cầu tôi chuyện của Hoàng Y Y chỉ được ghi chép lại theo cách nói của ông. Việc này cũng phải ký tên bảo đảm, cho nên bây giờ tôi chỉ có thể kể lại câu chuyện theo cách thuật lại lời ông. Nhưng nói thật, cách nói của ông không hay bằng người đồng hương của tôi. Có thể vì ông tuổi đã cao, ăn nói cũng lôi thôi lằng nhằng. Tôi phải mất gấp 10 lần công sức khi nghe chuyện bỉnh mù mới sắp xếp lại được như dưới đây. Phải nói rằng có nhiều chỗ không thể thỏa mãn mọi người. Nhưng không còn cách nào khác, vì tôi không thể thêm thắt tư liệu, không thể thay đổi giọng điệu, chỉ có thể tước bỏ những đoạn rườm rà và thay đổi từ ngữ. Làm vậy cũng chỉ được như dưới đây. Chuyện của tôi bắt đầu từ Moscow. Tôi là đứa trẻ cô đơn, lớn lên ở Moscow. Năm 1931, mới 4 tuổi tôi đã sang Moscow. Lúc về đã 20, đó là năm 1947. Ở Moscow, tôi học vô tuyến điện. Lúc về, tổ chức bố trí tôi vào làm việc ở 701. Công việc ban đầu của tôi là làm nhiệm vụ thám thính. Về sau, vì tôi biết tiếng Nga, nên có một thời gian chuyên thu thập và chỉnh lý tin tức tình báo. Năm 1957, tổ chức điều tôi và vợ là Tiểu Vũ sang Moscow. Vợ tôi làm việc ở đại sứ quán của ta tại Liên Xô. Tôi học kỹ thuật giải mã ở trung tâm nghiên cứu mật mã thuộc khoa toán tại Đại học Moscow. Đấy là sự việc đầu tiên thay đổi số phận của tôi. Mọi công và tội, vinh và nhục, hạnh phúc và bất hạnh trong đời, tôi đều có liên quan đến giải mã. Kể cả ngày nay, việc tôi trốn khỏi ánh mắt mọi người, cư trú tại đây cũng là di chứng của nó. Thầy An Rao dạy tôi có lần nói, đấy không phải là một nghề, mà là một âm mưu trong âm mưu. Một con người suốt đời làm việc trong bóng tối, bí mật, cường độ trí tuệ cao, thể xác và tâm hồn không tránh khỏi tổn thương. Hết ngày nọ tháng kia cứ phải lặng lẽ âm thầm. Cuối cùng, không còn cách nào để sống như một người bình thường. Đúng ra, tháng 7 năm 1960 tôi tốt nghiệp. Nhưng một ngày đầu tháng 3 năm ấy, tôi bỗng nhận được chỉ thị của tổ chức, bảo tôi phải về nước gấp. Một đồng chí có biệt danh phi cơ đến chỉ thị cho tôi. Người này là nữ dân Trường Xuân, cao to, nước da đỏ âu giống như vận động viên bơi lội, trông rất khỏe mạnh. Chị là sếp của tôi trong thời gian ở Moscow. Hồi đó trên danh nghĩa tôi là một lưu học sinh nhưng có thân phận bí mật. Nói thẳng ra là làm gián điệp, chủ yếu thu thập những tin tức tình báo bí mật quân sự của Mỹ do Liên Xô hồi đó giải mã. Thầy giáo của tôi tên là Arrow, là nhà toán học nổi tiếng thế giới mà cũng là một chuyên gia giải mã khiến người Mỹ phải đau đầu. Tổ chức bố trí tôi ở bên cạnh ông, mục đích là lợi dụng địa vị của ông để thu thập tin tức tình báo của phương Tây. Suốt trong 3 năm, sáng chiều chúng tôi đều gặp nhau, tình cảm thầy trò mỗi ngày một sâu nặng. Ông là thầy dạy, là người chỉ dẫn công việc, còn là người cha trong sự nghiệp suốt đời tôi. Về sau, tôi đổi tên là An Tài Thiên, cũng xuất phát từ lòng kính trọng và kỷ niệm đối với ông. Biết mình sắp phải về nước, tôi lưu luyến không muốn xa ông, nhất là chương trình học của tôi chưa kết thúc mà bỗng nhiên phải rời bỏ tấm bằng tốt nghiệp sắp đến tay, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chuyện xảy ra sau đấy không chỉ là đáng tiếc. Sau khi làm xong mọi thủ tục rời trường, một ngày trước khi lái vé tàu về nước, tôi lại nhận được hôn tin. Tiểu Vũ, vợ tôi, bị tai nạn giao thông. Chiếc xe con chở cô ấy bị một chiếc xe tải tông trên đường núi, rơi xuống vực, xe bị nát, người trên xe đều chết hết. Người chết không nói làm gì, ngay cả thi thể cũng không toàn vẹn. Nghe nói xe rơi xuống vực bốc cháy, người trên xe bị thiêu thành than, không còn nhận ra ai với ai. Cuối cùng, bệnh viện phải xét nghiệm để xác nhận người chết. Lúc trông thấy Vũ, cô ấy chỉ còn là một cái hộp màu đen. Đó là hộp tro hài cốt. Tôi đem theo hộp tro hài cốt của Vũ rời Moscow. Tôi vẫn nhớ hôm ấy ở Moscow tuyết rơi dày, vung thành từng đống cao ngất ở ga tàu hỏa. Lòng tôi giá lạnh như tuyết. Một đoàn tàu chở táo, lợn sống và các thứ hàng khác đậu ở sân ga. Có rất nhiều người Trung Quốc người Liên Xô đang giao hàng và nhận hàng. Đấy là những sản phẩm phía Trung Quốc trả nợ cho Liên Xô. Đúng như mọi người nghe thấy, thủ tục kiểm tra hàng hóa bên phía Liên Xô rất nghiêm ngặt. Trên sân ga có sẵn máy máy kiểm tra táo. Táo dỡ xuống đều qua máy kiểm tra. Quả bé quá không nhận, quả lớn quá cũng không nhận. Lớn bé đều có quy định khoa học. Lợn cũng vậy, phía Liên Xô kiểm tra từng con nào có vết thương nhỏ hay vết bầm cũng không nhận. Lúc ấy, quan hệ giữa Trung và Xô đang rơi vào thời kỳ nhạy cảm. Hành lý của tôi cũng bị kiểm tra. Thầy giáo An Rao thấy vậy, cứ khuyên tôi không nên về nước. Mấy hôm ấy, ông khuyên tôi ở lại. Trong đêm đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu. Ông phân tích tình hình quan hệ Trung Xô và tiền đồ của tôi, cho rằng về nước là lựa chọn hạ sách. Chừng như ông dự cảm được quan hệ hai nước sẽ đi đến chỗ căng thẳng gay gắt. Nghi ngờ tôi về nước sẽ làm việc giải mật mã của Liên Xô, nhúng bẩn tình bạn giữa chúng tôi. Ông mong tôi ở lại học hết chương trình cơ bản rồi học tiếp chương trình thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, chuyên tâm vào học vấn, đừng tham gia vào lĩnh vực giải mã. Ông nói, đấy là sự việc thuộc về hình thái ý thức, nói cho cùng không liên quan gì đến học vấn. Những gì tôi đã trải qua nên là bài học cho anh. Anh không thể quay lại từ đầu. Nhưng anh đừng nên theo dấu vết chân của tôi. Hãy chỉ là một học giả đơn thuần. Nhưng tôi biết điều ấy là không thể. Có thể nói tôi sinh ra đã là một con người của hình thái ý thức. Tôi đã từng nói, tôi là đứa trẻ cô đơn. Đảng dạy dỗ tôi nên người. Lúc đảng và nhà nước cần, tôi không thể có nguyện vọng và lựa chọn riêng. Kiểm tra hành lý xong, ông hỏi tôi, có biết người kiểm tra hành lý vừa rồi là ai không? Tôi nói không biết. Ông bảo nhân viên Caribe. Tôi đoán, có thể ông đã biết thân phận bí mật của tôi. Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên. Có thể thế được à? Ông cười. Anh bạn của tôi ơi, tôi nghĩ anh nên nói thật với tôi. Ngoài chức trách chuyên viên phòng mật mã thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ra, anh còn có nhiệm vụ gì khác không? Tôi nói. Thưa thầy, tại sao thầy lại hỏi em điều ấy? Ông nói. Vì thời gian gần đây, anh đã để lại cho tôi rất nhiều bí mật và nghi ngờ. Tôi đáp trả. Thưa thầy, em không có bất cứ bí mật nào đối với thầy. Ông nói. Anh bạn, anh chưa nói thật. Ông chỉ vào cái hộp tro hài cốt đang xách trên tay, hỏi vợ tôi tại sao lại chết. Ông bảo ông không tin đấy là vụ tai nạn ngẫu nhiên. Tôi thề sự thật là thế. Nhưng cuối cùng là gì? Tôi cũng không thể biết. Tôi chỉ có thể nói, dù sao thì tôi rất tin ông. Cuối cùng, ông Hải bảo tôi nhớ câu chuyện này. Sau ngày về nước, nếu tổ chức yêu cầu tôi làm nhiệm vụ giải mã mật mã của nước ông, bất luận thế nào, tôi cũng không được nhận. Ông nói, tôi nói như vậy, thứ nhất, về mặt tôi không thể chấp nhận. Thứ hai, kỹ thuật hiện tại của anh cũng chưa thể làm gì về mặt này. Tôi trả lời, đúng vậy. Cho nên em về sẽ quay lại học tiếp. Ông lắc đầu. Không có cơ hội. Giống như quan hệ hai nước chúng ta không có cơ hội trở về ban đầu. Tôi với anh không còn là thầy và trò. Chúng ta làm bạn với nhau nhé. Vẻ mặt ông thoáng buồn. Ông ôm ôm nói. Anh lên tàu đi. Chúc anh thượng lộ bình an. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi vào trong toa được một lúc thì có người gõ cửa. Người vào là đồng chí phi cơ. Tay chị xách một chiếc cặp đen. Tôi cũng có một chiếc cặp giống như vậy, đang để trên mặt bàn. Chị để cái cặp của mình lên cặp của tôi. Nói cho tôi mật mã cặp của chị. Lúc đi, chị xách theo cặp của tôi. Tôi không biết trong cặp của chị có thứ gì. Nhưng biết đấy là thứ quý hơn sinh mạng tôi. Nếu dọc đường có gặp chuyện gì bất trắc, đầu tiên tôi không bảo vệ sinh mạng mình mà bảo vệ thứ cất trong cặp kia. Cảm ơn lời chúc của thầy Arrow, dọc đường tôi được bình an vô sự. Về đến Bắc Kinh, ngay ngày đầu tiên có người đến nhà khách nơi tôi để lấy cái cặp của phi cơ trao cho tôi. Hôm sau, một vị phó tổng cục trưởng phụ trách nghiệp vụ tiếp tôi. Ông tên là Thiết, hơn 50 tuổi, tóc bạc một nửa, trông có vẻ già hơn tuổi. Nhưng giọng nói sang sảng dứt khoát, quả đoán giống như một vị tướng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau lễ truy điệu, ông Thiết bảo Thư ký đưa hộp tro hài cốt của Vũ đi. Cho đến khi tôi đến nhận nhiệm vụ ở 701, mới phát hiện hộp tro hài cốt đã về 701 trước cả tôi. Một bàn thờ khói hương nghi ngút, Vũ trong di ảnh nhìn tôi qua làn khói hương. Tưởng chừng giữa chúng tôi cách xa trong sông ngàn núi. Tôi hiểu, làm như vậy để nhiều người cùng biết Vũ đã đi xa. Đã đi như thế nào? Tất nhiên là không may bị tai nạn. Chỉ cần bàn thờ để trong nhà, tin này sẽ lập tức lan truyền nhanh chóng. Dần dần người của 701 đều biết, người trong hệ thống này giỏi làm những chuyện che giấu. Vâng, và thời lượng của tập truyện số 2 của bộ truyện này đến đây là khép lại. Giống như ở tập đầu có nói, mỗi quốc gia đều mang trong mình mỗi bí mật, đặc biệt là đối với bí mật trong vấn đề chính trị quân sự thì lại càng bí mật hơn nữa, và chắc chắn có những cái chết rất thương tâm, nhưng đằng sau đó là cả một sự bí mật. Vậy thì chúng ta hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập 3, không kém phần đặc sắc nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, chào thân ái và hẹn gặp lại.